Hôm nay thiên kim lại đi vả mặt. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Job nói chuyện điện thoại xong, anh ta rất lo lắng. Trước đây, hàng tháng, Sander đều sẽ ngủ một giấc thật dài vì sức khỏe C1 của mình. Nhưng điều này chưa bao giờ xảy ra. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sander sững sờ, ngẩng đầu. Doanh Tử Khâm đã đẩy cửa đi ra. Lão đại, cô đi đâu thế? Còn chưa nói hết lời mà. Mà trong căn nhà gỗ ấy, bà lão vẫn chưa ngủ. Bà ta đeo kính lão và đang đọc sách bên ánh đèn. Đêm nay Holly không có ở đây. Chỉ có một mình bà lão. Không thể không thừa nhận. Nếu nói về bói toán, Phương Đông vẫn mạnh hơn. Nhưng một cô gái trẻ chưa tròn 20 tuổi thì có thể mạnh đến đâu? Cô nhóc, người lớn nhà cô không nói cho cô biết rằng đừng nên dây vào ta hay sao? Bà lão chậm rãi đứng lên. Con ngươi xanh đen lóe sáng. Thế nào, cô đã là một thầy bói. Vậy mà không có ai nói cho cô biết tục danh của ta. Anh ta đã theo dõi quá trình Doanh Tử Khâm trị liệu cho Sander. Cô không dùng kim châm ngân châm mà cô y thường dùng. Chỉ dùng một bộ bài tarot. Job cũng rất hoang mang. Hoàn toàn không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Ôi, lão đại, lại làm phiền cô rồi. Sander xoa xoa thái dương. Giọng nói thêm chút mệt mỏi. Có lẽ sức khỏe của tôi càng ngày càng kém. Thuật luyện kim thay đổi tốc độ phân chia tế bào. Nhưng một ngày nào đó tất cả các tế bào sẽ chết. Sander biết rõ, ngày đó chính là ngày chết của mình. Không phải là sức khỏe của anh kém. Doanh Tử Khâm nhướng mắt. Anh bị người ta nguyền rủa rồi. Anh không biết sao. Đảm bảo là thuộc hàng nguyên lão. Lão đại, người đó làm phép gì trên người tôi thế? Sander chậm rãi hít thở một cái. Trên người tôi chẳng còn chút sức lực nào. Theo cách gọi của nước hoa thì đây là bùa đào hoa. Doanh Tử Khâm nói. Nếu như anh trúng phải bùa đào hoa, cả đời này chỉ được tiếp xúc với một người phụ nữ. Nếu như ở cách cô ta quá xa, cơ thể anh sẽ ngày một suy yếu. Đồng thời, anh cũng sẽ từ từ yêu cô ta. Chỉ có thể ỷ lại cô ta để sống. Sander sợ đến toát mồ hôi lạnh. Kinh khủng như vậy sao? Vậy thì có khác nào một con rối? Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai anh ta. Còn chóng mặt không? LT6BA GT. Phản ứng của Sander có phần chậm chạp. Doanh Tử Khâm lại lần nữa lên tiếng một cách thong thả. Sander, nhìn vào tôi. Lúc này Sander mới hoàn hồn. Có chút bối rối ngơ ngác ngẩng đầu lên. Lão đại của anh ta tại sao lại ở đây? Vậy thì thật ngại quá. Người đàn ông mà cháu ngoại của ta thích, ta sẽ giúp nó có được. Bà lão từng bước đi tới. Cô nhóc, ta khuyên cô nên rời khỏi đây trước khi ta nổi giận thì tốt hơn. Nếu không, một lát nữa cô sẽ không thể rời đi được đâu. Doanh Tử Khâm bình tĩnh nói. Bà có thể thử xem. Sander chợt giật mình bừng tỉnh. Nguyền rủa là cách nói của phương Tây. Còn ở nước Hoa gọi đây là yểm bùa. Về bản chất thì cả hai cái này đều như nhau. Doanh Tử Khâm gật đầu. Hôm đó sau khi vũ hội kết thúc, anh đã tiếp xúc với ai? Ý thức của Sander vẫn còn đang mơ hồ. Cố gắng nhớ lại, ngoại trừ bạn trai của lão đại và nhân viên của anh ấy. Tôi không gặp ai cả. Rốt cuộc là tôi. Đến khi Sander tỉnh lại lần nữa thì hai đã là buổi tối. Anh ta vịn giường ngồi dậy. Đầu vẫn còn thấy khá choáng váng. Như thể vừa bị người ta đánh cho mười mấy gậy. Sander bảy không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lẩm bẩm, ai đánh mình thế? Anh ta ôm đầu. Cố gắng thoát khỏi cơn choáng váng này. Anh cố chịu một chút. Vừa mới phá giải, phải mất một thời gian. Doanh Tử Khâm lạnh nhạt nói. Anh không cần nghĩ nữa. Tôi tự mình xem. Cô lại trải các lá bài tarot và nhanh chóng chọn ra ba lá. Hừm, Job dừng lại, nhẹ nhàng nói một câu khuyên nhủ. Chủ nhân, ngài hãy tĩnh dưỡng cho khỏe lại đã. Với tình trạng cơ thể của ngài hiện tại, ngay đến tiểu thư Lita khiêu vũ cùng ngài hôm đó cũng có thể đẩy ngã ngài bằng một tay. Sander, Anh ta buồn bực kéo chăn lên trùm qua đầu mình. Sander không biết gì về bói toán nên chỉ lặng lẽ nhìn. Mười mấy giây sau, Doanh Tử Khâm nheo nheo mắt. Bản lĩnh cũng không tệ. Những thầy bói thông thường cần phải nắm được ngày tháng năm sinh của mục tiêu trước khi làm phép. Hiện tại ngoại trừ cô và Norton, không có ai biết được ngày tháng năm sinh thật sự của Sander. Vậy mà anh ta vẫn bị ếm lời nguyền. Điều đó chứng minh rằng người thầy bói kia cũng phải có đẳng cấp ngang hàng với đệ ngũ xuyên. Câu nào ạ, nói tôi có thể sẽ có bạn gái. Câu nói này khiến Sander vô cùng coi trọng. Bùa đào hoa rất phổ biến. Người bình thường sẽ chỉ cho rằng bản thân bị bệnh, chứ không nghĩ đến hướng khác. Doanh Tử Khâm thản nhiên nói. Có điều anh chúng phải bùa đào hoa lợi hại nhất, nên sẽ có phản ứng rất mạnh. Sander ôm lấy đầu, giọng nói vô lực. Lão đại, đây có phải là nguyên nhân mà cô bói ra tôi không có bạn gái hay không? Không phải, đó chỉ là ngoài ý muốn. Doanh Tử Khâm đứng lên, nhíu mày. Hơn nữa, nói không chừng anh sẽ có bạn gái. Vừa không rồi đã xảy ra chuyện gì? Job đứng bên cạnh, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chủ nhân, sáng nay ngài bị ngất. Thiết bị y học không kiểm tra ra được nguyên nhân. Là tôi mời Doanh tiểu thư đến để tiến hành trị liệu cho ngài. Nên lúc này ngài mới tỉnh lại. Một mình đột nhập vào địa bàn của bà ta. Bất kể Doanh Tử Khâm theo học ai, bà ta cũng sẽ không nể mặt. Freya John, Doanh Tử Khâm rửng rưng nói. Tôi biết tên của bà. Tổ tiên của bà cũng đều là thầy bói. Nhưng thật không may, vào thời Trung Cổ, họ bị gọi là phù thủy, và bị tàn sát bởi tòa án dị giáo. Bà là hậu duệ của một nhánh phụ nên đã may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Bắt đầu nghiên cứu thuật bói toán tà ác, dùng nó để nâng cao năng lực của mình. Giờ đây, bà cũng đã trở thành một phù thủy. Cánh cửa gỗ nặng nề đột nhiên phát ra tiếng ken két, nhưng không có tiếng bước chân. Vẻ mặt của bà lão biến đổi. Ai vậy? Bà ta quay đầu thật mạnh. Đèn trong phòng lúc này sáng rực lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Đêm đã khuya, đèn trong thị trấn đã tắt gần hết. Không vứt bỏ, không từ bỏ cho đến khi sinh mạng anh ta kết thúc. Trải qua nhiều năm như vậy, tất cả đều không thay đổi. Sander dựa vào trên giường, im lặng trong chốc lát, đột nhiên quay đầu lại. Job, cậu thấy những lời lão đại của tôi vừa nói là có ý gì? Giọng nói của cô gái xa xăm vang lên, vừa lạnh lùng, vừa nhẹ nhàng. Báo thù cho anh. Sander sợ run lên. Những lời này lại khiến anh ta nhớ về 100 năm trước. Lúc ấy, anh ta bị bắt nạt. Lão đại cũng nói ra 4 chữ này. Sau đó hạ gục tất cả những người bắt nạt anh ta. Vì thế, bắt đầu từ đó anh ta đã lập lời thề. Cả đời này anh ta thề chết cũng đi theo Doanh Tử Khâm. Cô gái trông vô cùng xinh đẹp, một vẻ đẹp đầy tính công kích, khí thế áp đảo người khác. Bà lão nheo nheo mắt, nhưng không hề sợ hãi, cả người cũng thả lỏng. Ta còn tưởng là ai, hóa ra là một cô bé, lại còn đến từ phương Đông. Đúng là khách quý, bà ta từng thi đấu với thầy bói ở phương Đông. Cuối cùng cả hai bên đều bị thương, không ai được lợi. Sắc mặt bà lão trầm xuống. Không biết tốt xấu, bà ta cầm 3 lá bài tarot trên tay và giơ lên. Gió thổi từ cửa sổ vào, những ngọn nến nghiêng ngả, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Nhưng ngay giây tiếp theo, bà lão chưa kịp làm gì thì bỗng thấy có điều gì đó không ổn. Khả năng bói toán của bà ta đã biến mất vào ngay lúc này. Bà lão vô cùng kinh hãi, bà ta có thể cảm nhận được đây không phải là biến mất một cách bình thường. Đây là sự áp chế tuyệt đối đến từ người trong nghề. Cách chương.